Mật ngọt đầu kim, chương 50, không có đáp án 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chú đã đem Trần Tê trở lại Bắc Kinh và yêu cầu cô hồi phục sức khỏe bên cạnh Tống Minh Minh. Bà Tống Minh Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái mình chỉ bị xây sát nhẹ trên mặt. Mặc dù Trần Tê đã đưa ra quyết định sau khi trở lại lần này, nhưng cô ấy không có hứng thú với việc trở thành một diễn viên. Cô muốn học hành chăm chỉ khi đang học năm thứ 3 trung học. Cố gắng được nhận vào một trường đại học tổng hợp tốt. Nhưng bà Tống Minh Minh vẫn cho rằng khuôn mặt của con gái là tác phẩm tuyệt vời nhất của mình. Là bằng chứng ông trời ban thưởng cho cô. Không nên để lại tì vết nào. Trong những ngày sau đó, miễn là Tống Minh Minh không làm việc, bà ấy sẽ nghĩ cách bôi các loại sản phẩm làm đẹp khác nhau để xóa sẹo và vết thâm trên mặt và cơ thể của Trần Tê. Đồng thời sử dụng cả các thiết bị. Sau khi lớp vảy trên phần lưng bị thương nghiêm trọng nhất của Trần Tê được loại bỏ, các dấu vết thực sự biến mất không còn dấu vết. Giống như những ngày cô ở Tây Bắc, cô nghĩ rằng đó là thăng trầm vào thời điểm đó. Nhưng cuối cùng cũng không còn gì cả. 2 tuần sau khai giảng, Trần Tê trở về bên cạnh cha, chính thức bắt đầu năm 3 cao trung chạy nước rút. Đôi khi cô ngẩng đầu lên khỏi biển sách và đặt câu hỏi nếu cô ấy nghe lời mẹ và tham gia kỳ thi nghệ thuật. Chỉ cần cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra chuyên nghiệp thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bây giờ dựa trên nền tảng văn hóa của cô ấy. Nhưng bây giờ cô đã biết trên thế giới còn nhiều con đường khó khăn hơn. Cô đã chọn một hướng tương đối yêu thích trên con đường rộng lớn do cha mẹ mình đặt ra. Vì vậy cô thực sự không có quyền phàn nàn. Những lúc như vậy, Trần Tê sẽ nghĩ, cái tên xui xẻo không coi cô là bạn bây giờ đang làm gì đây? Trần Tê gọi tới chạy ngựa 3 lần. 2 lần là chị Béo trả lời. Và 1 lần là với giọng nói xa lạ của cô ấy. Tố chất của bọn họ thật giống nhau. Đáng tiếc là Vệ Gia không ở gần đây và họ không biết khi nào anh ta sẽ trở lại. Trần Tê không phải là người không biết điều. Nếu anh ấy bận rộn như vậy, cô không muốn quấy rầy anh ấy nhiều lần. Cô thỉnh thoảng nghe được điều gì đó về anh từ chú Tôn. Ví dụ, 2 anh em Vệ Gia đã rời khỏi làng và đến sống trong trang trại ngựa. Chú Tôn lại đầu tư tiền vào trường đua ngựa. Hiện chú ấy là cổ đông lớn của trường đua ngựa. Dưới sự điều hành của chú Tôn, con đường hỏng dẫn đến trường đua ngựa trong khu đô thị đang được xây dựng. Sau này giao thông sẽ thuận tiện hơn. Hoạt động kinh doanh của trường đua ngựa có thể sẽ phát đạt. Thái độ của Tôn Kiến Xuyên đối với Vệ Gia đã có biến hóa một cách tinh tế. Vào ngày chia tay, Vệ Nhạc đã khóc và nói rằng cô ấy muốn Vệ Gia gả cho Trần Tê. Mọi người đều cho rằng điều đó thật buồn cười và Tôn Kiến Xuyên cũng cười. Nhưng sau đó nghĩ lại, Trần Tê cũng không có phản bác, thậm chí còn phụ họa vài câu. Nếu trò đùa tương tự được thay thế bởi Tôn Kiến Xuyên, Trần Tê sẽ tức giận. Cha anh đã hơn 1 lần uống quá chén trong bữa tối gia đình và nói đùa rằng ông sẽ gửi anh đến nhà chú Trần để làm con rể. Trước mặt những người lớn tuổi của 2 gia đình, Trần Tê mỗi lần đều nói rõ rằng cô không thích trò đùa kiểu này. Vì vậy, mẹ anh có chút xấu hổ, cho rằng Trần Tê quá kiêu ngạo. Tôn Kiến Xuyên cũng bảo vệ Trần Tê, nói rằng cô ấy chỉ là người mặt mỏng. Trên thực tế, anh biết rất rõ ràng, Trần Tê rất có dũng khí, cũng không phải mỏng manh. Không muốn chính là không muốn. Anh chấp nhận sự thật rằng Trần Tê vẫn chưa thích anh. Nhưng cô ấy làm sao có thể sử dụng tiêu chuẩn khác khi đối mặt với Vệ Gia chứ? Họ quen nhau mới được mấy ngày. Không lâu sau khi trở về, Tôn Kiến Xuyên đã lấy cớ một người bạn mượn máy ảnh của Trần Tê. Khi Trần Tê ra ngoài để tham gia lớp học tiếng anh đã tự mình tìm thấy chiếc máy ảnh trong phòng của cô ấy. Và khi anh mở nó ra, nó chứa đầy những bức ảnh của Vệ Gia. Tôn Kiến Xuyên hoảng sợ. Khi Trần Tê quay lại, anh hỏi thẳng cô ấy và Vệ Gia chuyện như thế nào. Trần Tê rất tức giận vì anh đã xóa tất cả ảnh của Vệ Gia mà không được phép. Điều khiến Tôn Kiến Xuyên tức giận hơn nữa là Trần Tê không hề né tránh việc phải lòng Vệ Gia. cô còn nói rằng cô ấy không thể đến gần Vệ Gia hơn vì Vệ Gia không có hứng thú với cô ấy. Tôn Kiến Xuyên tức đến dậm chân. Thế giới này điên rồi sao? Làm sao cô ấy có thể? Làm sao anh ta dám? Trần Tê lấy lại máy ảnh và bảo Tôn Kiến Xuyên cút đi. Từ nay về sau anh ta không được phép xuất hiện một mình trong nhà cô. Tôn Kiến Xuyên trở về nhà và than thở với cha mẹ trong nước mắt về tác hại mà việc này đã gây ra cho anh ta. Anh ta ước mình có thể lăn trên mặt đất và cầu xin cha mình đừng bố thí tiền cho Vệ Gia nữa. Để Vệ Gia chết với trang trại nuôi ngựa nát của mình đi chết đi. Trong khi cơn giận vẫn còn đó, anh đã gọi cho Vệ Gia và bày tỏ cảm xúc mãnh liệt tương tự trên điện thoại. Vệ Gia kiên nhẫn lắng nghe lời phát tiết của Tôn Kiến Xuyên. Sau khi Tôn Kiến Xuyên mắng mỏ và đe dọa, anh ta đã ép Vệ Gia, người không nói lời nào, bày tỏ ý kiến của mình. Vệ Gia hỏi hắn, tôi đã làm cái gì? Tôi muốn làm như thế nào? Tôn Kiến Xuyên bị câu hỏi chặn đến nghẹn họng. Chính anh đã đưa Trần Tê đến trường đua ngựa, và trong đêm trăng đó nhất quyết cưỡi ngựa cùng cô ấy để nói chuyện tâm sự. Trần Tê rơi xuống hố và bị thương. Anh Dương lo lắng cho tình hình đặc biệt của gia đình Vệ Gia nên không dám đồng ý đưa cô đến đó. Chính là hắn chủ động nói mình nghĩ kỹ rồi. Một hai đưa cô đến tay Vệ Gia. Nếu không phải Vệ Gia có hứng thú với cô thì anh đã là bà mối tuyệt vời cho hai người rồi. Đáng lẽ ngươi nên nói cho ta biết. Chỉ có ta là giống một kẻ ngốc không biết gì. Nói với anh cái gì? Trần Tê thích ngươi. Cô ấy chính miệng nói với tôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Tôi, Trần Tê có tình cảm với anh. Vệ Gia mơ hồ cảm nhận được điều đó. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Cô che giấu mọi thứ dưới những trò đùa. Và đôi khi Vệ Gia không thể biết liệu cô quan tâm đến anh hay đang trêu chọc anh. Lần đầu tiên sự việc này được xác nhận là qua tiếng khóc của Tôn Kiến Xuyên. Tôn Kiến Xuyên gọi Vệ Gia để nói những chuyện không hề thú vị. Với Tôn Trường Minh, mọi thứ thậm chí còn đơn giản hơn. Tôn Trường Minh thẳng tay đá thẳng vào đứa con trai vô dụng của mình. Nói rằng cậu ta như vậy là do anh ấy có quá ít trường luyện thi. Nhưng nếu anh ấy viết thêm hai tờ giấy, anh ấy sẽ không có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau sự cố này, Trần Tê đã phớt lờ Tôn Kiến Xuyên trong gần nửa năm. Trong kỳ nghỉ đông, Tôn Kiến Xuyên cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Chủ động trả lại những bức ảnh của Vệ Gia mà anh ấy đã sao lưu trong ổ USB cho Trần Tê. Thậm chí còn giải thích tất cả các chi tiết của cuộc điện thoại với Vệ Gia dưới sự kiểm tra chéo của cô ấy. Hai người dần nối lại quan hệ ngoại giao bình thường. Trong lễ hội mùa xuân năm đó, Trần Tê nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Lúc đầu, có đủ loại tiếng ồn và tiếng thở. Có người rụt rè gọi, chị dâu Tê Tê, nếu cô không nhớ giọng nói của Vệ Nhạc và danh hiệu này quá ấn tượng. Trần Tê sẽ lầm tưởng rằng cô đã nhận được một cuộc gọi quấy rối. Vệ Nhạc gọi điện thoại rất không thành thạo, cũng không quen nói chuyện với người vô hình. Giọng nói của cô ấy từ to đến nhỏ. Trần Tê rất khó nghe. Tất cả những gì cô biết là Vệ Nhạc đã kể về những chiếc bánh rán do các cô chú trong trường đua ngựa làm hôm nay. Những người như vậy ở đầu làng đã chuyển đi nơi khác và không còn ai bán bánh rán nữa. Người đang đợi bữa tối giao thừa ở nhà bà ngoại Trần Tê đã kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa của Vệ Nhạc. Vốn dĩ cô không thích bánh rán cho lắm. Những ngày đó chỉ cần một miếng bánh rán thôi là cô đã thấy vui rồi. Có lẽ cô đã có những kỳ vọng khác. Cô thấy mình gần như quên mất hương vị của bánh rán rồi. Có người thì thầm nhắc nhở bên cạnh Vệ Nhạc. Vệ Nhạc liền dừng chủ đề bánh rán lại. Vệ Nhạc nói, Gia Gia nói rằng chị không muốn nghe về bánh rán nữa. Nhưng không có bánh rán ở lối vào làng. Vì vậy chúng tôi lại chuyển đến trường đua ngựa. Chị có quay lại không? Trong lòng Trần Tê tràn đầy chua xót cùng thương hại. Cô hứa khi nào rảnh sẽ tìm Vệ Nhạc chơi cùng. Vệ Nhạc trở nên vui vẻ và ngoan ngoãn gửi lời chúc mừng năm mới tới Trần Tê và gia đình cô dưới sự nhắc nhở của những người xung quanh. Trần Tê cũng đang bày tỏ lời chào của mình. Khi âm thanh, rầm rầm, từ đầu bên kia của điện thoại truyền đến, Vệ Nhạc cổ vũ nói. đốt pháo rồi. Em muốn xem chú Dương đốt pháo. Chị nói với Gia Gia đi. Cách Trương.